Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2174, chương 130. Hoảng sợ là sẽ truyền nhiễm. Canh thứ nhất, binh đang dây dưa mấy cầu sau đó. Kurachi cuối cùng cũng coi như là nỗ lực đập chủ lực chúng rồi, cầu màu trắng Tiểu Hùng bị hắn đánh tới sau đó bay về phía chốt gôn một Matsumoto phía sau, cứ việc đánh ra đi này một cầu. Tốc độ cũng không phải rất nhanh, khoảng cách cũng không phải rất xa, thế nhưng loại này dán vào đường biên bay, vừa vặn rơi vào chốt gôn một phía sau cầu là đủ để làm cho đối phương phòng thủ khó lòng phòng bị làm tốt. Kuramoto không làm được, có thể mượn này một cầu. Thừa thế xông lên gôn hai, hi ha. Kuramochi cười quái dị một tiếng, giạt ra trong tay chày, nhanh chóng chạy hướng về gôn một. Tuy rằng Haruka Nanami xác thực là rất khó chơi, thế nhưng ở lần này giao chiến trong quá trình người thắng sau cùng là hắn. Seido báo săn, Kurachi Yuichi Kuramochi cuối cùng cũng coi như là vào đúng lúc này cứu vãn lại chính mình tôn nghiêm ưu tú nhất tuyến tấn công trên từ khi lên một cuộc tranh tài Kominato Haruichi bạo phát sau. Đó, Kuramochi trên người áp lực rất lớn, ở hắn hoàn toàn không có cảm giác nào tình huống. Hắn dĩ nhiên thành Seido cao trung trong đội bóng tối đập chủ lực tuyến bên trong yếu nhất một khâu, Kuramochi cũng là cái muốn mặt người. Chuyện như vậy hắn làm sao có khả năng chịu đựng đạt được. Cái kia nhất định phải phản kháng đến cùng. Đúng vào lúc này, hắn dùng hành động thực tế hướng về tất cả mọi người chứng minh chính mình hắn tuyệt đối không phải Seido cao trung trong đội bóng bạc nhược. Điểm điểm này thậm chí so với hắn bắt hít còn muốn cho hắn cao hứng. Kuramochi hưng phấn đánh về phía gôn một, chỉ cần bóng chày rơi xuống địa, lấy năng lực của hắn cùng tốc độ, Kuramochi tuyệt đối chắc chắn có thể nâng cao một bước trực tiếp đột tiến đến gôn 2. Thậm chí là gôn 3 có thể vừa lúc đó. Ông trời thật giống cố ý với hắn mở ra cái chuyện cười cánh ngoài Mari. Không biết vì sao đến đường biên phụ cận vị trí này. Hiển nhiên không phải hắn phòng thủ thường quy vị trí, nhưng hắn nhưng phi thường thần kỳ xuất hiện. Ở nơi đó Seido cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong, Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya lẫn nhau khiếp sợ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy kinh hãi không giống nhau. Lần này thật sự phi thường không giống nhau. Haruka Nanami ở thần không biết quỷ không hay tình huống, dĩ nhiên dùng câu cá chiến thuật lấy bọn họ đứng phương vị đến xem. Liền vừa Haruka Nanami cùng Kuramochi Yuichi quyết đấu, bọn họ vẫn cho là hai người này đều cạn kiệt toàn lực mới sẽ hiện ra loại kia thế lực ngang nhau trạng thái, nhưng là đang không có bất kỳ dấu hiệu tình huống, Haruka Nanami cũng đã bố trí kỹ càng chiến thuật lợi dụng câu cá cầu đến câu dẫn Kuramochi Yuichi vung chày ở trước đó. Nhân gia đã sớm đối với bóng chày điểm đến làm ra an bài này, nhìn như là 10 phân đơn giản thao tác. Nội bộ mức độ phức tạp, đủ khiến bất luận người nào kinh hãi không đơn giản như vậy. Món đồ này quá khó, muốn làm được điểm này, không riêng cần cực kỳ tinh xảo cầu kỹ, đồng thời còn phải có một viên siêu cường đại não. Haruka Nanami ở thời điểm trước kia, Sawamura đúng là xưa nay đều không có phát hiện hắn dĩ nhiên có như vậy đặc chất, loại này tính toán tinh chuẩn trình độ đều có chút như Seihu cao trung Akusu, biểu hiện này cũng quá có khả năng đi. Sawamura Eizun nhìn mà than thở, đúng, Mari đẹp đẽ đem cái kia một cầu cho ngăn lại, trực tiếp đem Kuramochi cho ao trở lại khu nghỉ ngơi báo săn. Cảm giác mình 10 phân mặt mày xám xịt, đây cũng quá mất mặt. Vừa đối phương cũng là toàn lực ứng phó cùng người quyết đấu. Ở trong quá trình quyết đấu, người xác thực chiếm được thượng phong, chỉ có điều nhân ra tính toán càng toàn diện một ít. cho nên mới có thể ở cầu bị đánh sau khi đi ra ngoài. Trực tiếp đem cầu ao rớt, ngươi không cần vì thế mà thất lạc. Nhìn thấy Kuramochi thất lạc vẻ mặt, Sawamura Eizun có chút không đành lòng. Mở miệng an ủi này cũng không tất cả đều là an ủi, liền vừa quyết đấu đến xem. Haruka Nanami hiển nhiên cũng là bị bức ép ra chân hỏa quyết đấu thời điểm, cũng là lấy ra bản lãnh thật sự cùng Kuramochi Yuichi khỏe mạnh tranh tài một phen. Nếu như hắn vừa bắt đầu liền định dùng câu cá cầu, kỳ thực là không cần cùng Kuramochi Yuichi dây dưa thời gian dài như vậy, cái kia ngoại trừ có thể tăng cường hắn gánh nặng bên ngoài, còn có thể có cái gì cái khác chỗ tốt. Cuối cùng động tác võ thuật cũng có chút bị bức ép bất đắc dĩ, nếu như có thể càng thoải mái giải quyết đi Kuramochi. Nói thí dụ như trực tiếp strike out rớt hắn, Haruka Nanami lại có lý do gì không đi như vậy làm đây? Đáp án rõ ràng không có lý do gì, không có bất cứ lý do nào hắn sở dĩ không có như vậy làm. Cũng là bởi vì thành công độ khả thi quá thấp, không đáng đi mạo hiểm, bởi vậy cũng không khó nhìn ra. Kuramochi ở với hắn quyết đấu trong quá trình, xác thực cho Haruka Nanami gây rất lớn áp lực. Nghe được Sawamura Eizun an ủi, Kuramochi Yuichi trên mặt vẻ mặt nhưng không có gì thay đổi, hắn ở sửng sốt một lúc sau đó mới phản ứng được, sau đó hắn 10 phân khẳng định gật gù, nói rằng ta Kuramochi đại gia làm sao có khả năng như vậy, món ăn vị này trái tim cũng thực sự là rất lớn, đã vậy còn quá nhanh liền đem chính mình trạng thái cho điều chỉnh trở về. Để Sawamura Eizun cái này an ủi người đều có chút không ứng phó kịp. Ba ao công thủ trao đổi, ba hiệp thi đấu kết thúc. Cứ việc của yêu cao trung biểu hiện không có xây đô cao trung bóng chày đội hung hăng như vậy thế, nhưng ở này mấy hiệp thi đấu bên trong, bọn họ cũng là phi thường ngoan cường cùng xây đô cao trung bóng chày đội tuyển thủ chống lại. Đến cùng ở giao thủ trong quá trình, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, thậm chí có đến vài lần còn kém điểm bị thiệt thòi. Tổng điểm thi đấu 1-0. Thi đấu đi tới đệ 4 hiệp nửa trước, đệ một cái đứng lên đánh vào khu ODA, bày ra ban tư thái ở không người chiếm gôn tình huống. Hắn đột nhiên bày ra như vậy tư thế là rất khiến người ta hoài nghi, cô yêu cao chung những người này muốn làm gì. Trên thính phòng mơ hồ có thể nghe được như vậy xì xào bàn tán, xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong, các bạn nhỏ cũng là hai mặt nhìn nhau, bọn họ đồng dạng có chút không hiểu nổi. Đối phương bày ra như vậy một bộ tư thế, đến tột cùng là dự định phải làm sao? Catcher vị trí Miyuki âm thầm nhíu nhíu mày, hắn thực sự không hiểu nổi. Của yêu cao trung tuyển thủ, trong lòng đến tột cùng đánh ra sao bàn tính? Nhưng vậy, không đáng kể, sự tình đã đến một bước này. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất cản, xây đô cao trung bóng chày đội Pitcher, mặc kệ là Sawamura Eizun, vẫn là hắn thay thế bổ sung Furuya Satoru, nghiêm ngặt ý nghĩa đến tới nói, đều không phải đặc biệt sợ ban. Sawamura Eizun liền không cần phải nói, sau ra tay đặc quyền, thêm vào loại kia ban đều không đụng tới Breaking Ball, hắn sẽ làm hết thảy muốn dùng ban đối phó. Hắn batter đi hoài nghi cuộc đời của chính mình. Furuya Satoru nắm giữ toàn quốc thứ nhất tốc độ bóng, thêm vào bất phàm uy lực bóng, muốn đem hắn cầu cho ban đi ra ngoài, tương tự không phải một chuyện dễ dàng. Có khả năng nhất chính là bị đụng tới màu trắng tiểu cầu cao cao đàn hồi lên, trở thành bay cao hoặc là rơi xuống đất đàn hồi cầu, muốn tinh chuẩn tan mất sức mạnh. Không có Sawamura Eizun cái kia đẳng cấp ban kỹ xảo là không thể nào làm được. Odea Honzo ở chòm sao lóng lánh của yêu cao trung bên trong, sự tồn tại của hắn cảm giác thật giống vẫn luôn không phải rất mạnh dáng vẻ. Tuy nói Miyuki trong lòng cũng rõ ràng, cái tên này đã từng là Sawamura Eizun đội hữu bao nhiêu, khẳng định cũng là có chút tài năng, nhưng là muốn đối phó Furuya Satoru. Chỉ là có chút tài năng tầng thứ này, e sợ còn chưa đủ, đối phương nhất định phải biểu hiện ra càng thêm tinh xảo thực lực mới được, không chút khách khí chính diện quyết đấu Furuya Satoru mạnh. Mẽ đem trong tay mình màu trắng tiểu cầu cho ném đi ra, hắn không hổ là nắm giữ toàn quốc cao nhất tốc độ bóng pitcher, hắn ném bóng có thể làm cho người sâu sắc cảm giác được tuyệt vọng, bóng chày gào thét liền đến batter trước mặt. Nhìn thấy này một cầu thời điểm, Odea Honzo hai cái lớn bắp chân đều là run rẩy, căn bản là dừng không được đến. Thật đáng sợ, loại kia khiến người ta phảng phất nghẹt thở bình thường cảm giác, để hắn thật lâu không cách nào quên. Tuy nói trước liền quyết đấu qua, Odea vốn cho là chính mình bao nhiêu có một điểm sức đề kháng sẽ không có vẻ quá mức nhu nhược. Có thể trên thực tế, ở hai người chính diện giao phong trong quá trình, hắn vẫn là chuyện đương nhiên lùi bước đối mặt. Loại kia ầm ầm bay tới bóng chày, hắn theo bản năng đem trong tay mình chày cho thu về, đúng. Bóng chày nặng nề đập vào Miyuki Kazuya mở ra găng tay, phát sinh đặc biệt lớn vang vọng âm thanh cát trơ vị trí Miyuki. Nhếch môi góc, lộ ra một cái nhợt nhạt nụ cười đối thủ. Lùi bước, đối với bọn hắn tới nói, không có cái gì so với cái này tin vui làm đến càng to lớn hơn hoảng sợ là sẽ truyền nhiễm Odea. Honzo lần này lùi bước, rất khả năng liền cho cô yêu cao trung vang lên chuông tang cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,